Tốt nhất con dê, chương 1196, phục hưng hy vọng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Trương Dịch Hồng phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng. Thần sắc kinh hoàng, không nghĩ tới hắn cực kỳ lo lắng sự tình hay là phát sinh. Chuyện bây giờ huyên náo lớn như thế, liền kiếm đạo tông sư Minh đều liên lụy vào. Hắn rất sợ bọn hắn Trương gia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đến lúc đó một khi truy cứu trách nhiệm đảm nhiệm, cái kia cho bọn hắn nhà rước lấy phiền phức coi như quá tốt đẹp lớn rồi. Mà còn chờ phụ thân hắn biết rõ chuyện này, đoán chừng đều không cần Hà Gia Vinh trả thù bọn hắn. Cha hắn đầu tiên liền đem bọn hắn hầu như cái cho đánh chết tươi. Biết rõ, hắn khẳng định biết rõ. Không đợi Trương Dịch Đình nói chuyện, trên ghế salon Trương Dịch Đường dẫn đầu thần sắc hoảng sợ đoạt vừa nói. Ta đã nói rồi, Hà Gia Vinh không gì không biết, im miệng cho ta, Trương Dịch Đình trừng mắt tức giận hướng Trương Dịch Đường quát lớn một câu. Tiếp theo lao nhanh Trương Dịch Hồng nói ra, đại ca, cái này ngươi yên tâm, ta cẩn thận tra hỏi qua. Hà Gia Vinh mặc dù biết có người trong bóng tối trợ giúp lại hộ bọn hắn. Thế nhưng cũng không biết là ai, cũng căn bản không có hướng trên người chúng ta liên tưởng. Nghe được hắn lời này, Trương Dịch Hồng lúc này mới thần sắc dừng một chút, thở phào nhẹ nhõm, vuốt ve bộ ngực mình nói ra. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, mặt khác ta lần trước đã nói qua. Tất cả cùng lại hộ cùng thần mộc tổ chức vãng lai tư liệu toàn bộ đều tiêu hủy. Ta lần nữa kiểm tra một lần, một chút vết tích cũng không có lưu lại, cho nên Hà Gia Vinh bọn hắn tuyệt sẽ không tra được trên đầu chúng ta. Trương Dịch Đình nói bổ sung, vậy ta an tâm, chỉ cần chiến hỏa không liên lụy đến trên người chúng ta. Bọn hắn thích đánh như thế nào đánh như thế nào. Trương Dịch Hồng nhẹ gật đầu. Bất quá rất nhanh hắn tựa hồ lại ý thức được cái gì. Chào mày, trầm giọng nói, thế nhưng là cái này Hà Gia Vinh cha không được trên đầu chúng ta. Cái kia thần mộc tổ chức, hoặc là nói kiếm đạo tông sư Minh có thể hay không trách tội đến trên đầu chúng ta à? Đại ca, ngươi quá lo lắng, chuyện này cùng chúng ta có liên can gì? Chấm, Trương Dịch Đình ngẩng đầu cười một tiếng. Lơ đễnh nói ra, là bọn hắn thần mộc tổ chức mình muốn mượn hành động lần này cả đổ Hà Gia Vinh. Hành động thất bại, xảy ra sự tình, bọn hắn đương nhiên chính mình gánh chịu. Còn như chúng ta, chính là cho bọn hắn hỗ trợ. Chẳng lẽ hỗ trợ còn giúp phạm sai lầm đến rồi? Lại nói, là Hà Gia Vinh đem thần mộc tổ chức cho cha xét đi ra. Đồng thời tính cả kiếm đạo tông sư Minh cho đào lên. Này mới khiến Đông Doanh Lâm vào phiền phức, bọn hắn coi như muốn hận, cũng hẳn là hận Hà Gia Vinh. Chấm, cái này ngươi nói cũng có lý. Chúng ta bốc lên lớn như thế phong hiểm giúp bọn hắn. Đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, Trương Dịch nhẹ gật đầu, lúc này mới triệt để yên lòng, thậm chí mơ hồ có chút may mắn, không nghĩ tới xảy ra chuyện lớn như vậy. Bọn hắn Trương gia vậy mà một chút đều không có bị liên lụy. Thật sự là hay lắm. Hơn nữa sau chuyện này, thần mộc tổ chức ngược lại muốn càng thêm cậy vào chúng ta. Trương Dịch Đình ưỡn ngực, hơi có chút tự hào nói ra. Hà Gia Vinh hiện tại để cho kiếm đạo tông sư Minh ăn hết lớn như thế một cái nghẹn. Thần mộc tổ chức cùng kiếm đạo tông sư Minh há có thể từ bỏ ý đồ. Đợi đến đem nữ vương bên này sự tình trấn an lắng lại sau đó. Bọn hắn khẳng định sẽ làm tầm trọng thêm, tận hết sức lực báo thù. Người nói không tệ, Trương Dịch Hồng sắc mặt vui mừng, cũng dùng sức nhẹ gật đầu. Nói ra, chớ nhìn hắn Hà Gia Vinh hiện tại được tiện nghi, thế nhưng cũng tương tự tương đương cho mình chôn xuống một quả siêu cấp bom. Hắn lần này làm ác như vậy. Cái kia kiếm đạo tông sư Minh tiếp xuống trả thù thủ đoạn khẳng định sẽ càng thêm hung tàn. Đúng vậy, Trương Dịch Đình cũng đầy mặt tươi cười nói ra, đến lúc đó đều không cần chúng ta tự mình xuất thủ. Chỉ cần từ đó cho kiếm đạo tông sư Minh người cung cấp một chút tiện lợi. Cái kia có thể ngày nào đó vừa rời giường, chúng ta liền sẽ nhìn thấy Hà Gia Vinh chết thảm tin tức. Ha ha ha ha, hay lắm hay lắm. Trương Dịch Hồng lập tức cũng thần sắc dừng một chút, nghĩ đến về sau muốn chuyện phát sinh, cảm giác lúc trước kiềm chế cùng kinh hoàng cũng trong nháy mắt quét sạch. Nói không nên lời vui vẻ đến ý, hơn nữa sự kiện lần này không có lan đến gần bọn hắn Trương gia. Đồng dạng cho hắn cực lớn lòng tin cùng thần mộc tổ chức cùng kiếm đạo tông sư Minh tiến hành hợp tác. Rốt cuộc loại này hợp tác thu hoạch lợi ích to lớn. Thế nhưng sở bất chấp nguy hiểm lại cực nhỏ. Cho nên hắn thái độ cũng lặng yên lúc đó có chỗ chuyển biến. Từ vừa mới bắt đầu cực lực phản đối nhị đệ cùng thần mộc tổ chức người hợp tác. Đến bây giờ cũng bắt đầu ủng hộ lên nhị đệ. Đại ca, nhị ca, lần này Hà Gia Vinh nếu như cha không được trên đầu chúng ta. Là chúng ta vận khí. Ta khuyên các ngươi hay là nhanh thu tay lại đi. Lúc này trên ghế salon Trương Dịch Đường run giọng hướng chính mình hai vị ca ca khuyên nói. Dịch Đường, ngươi không cần sợ, Trương Dịch Đình xoay người trấn an Trương Dịch Đường một tiếng. Khóe miệng cơ bắp xung động vài cái, trong mắt lóe lên một tia âm ế, trầm giọng nói ra. Coi như, hắn Hà Gia Vinh mạnh hơn, cũng vô pháp dựa vào sức một mình đấu ngã toàn bộ kiếm đạo tông sư Minh. Chờ chúng ta sử dụng kiếm đạo tông sư Minh lực lượng bắt được Hà Gia Vinh ngày ấy. Ngươi cùng ta cha bái hắn mang đến thống khổ, ta nhất định khiến hắn nghìn lần trăm lần hoàn trả. Nhị ca, ta không muốn báo thù. Trương Dịch Đường ừng ực nuốt ngụm nước bọt, có chút kinh hoàng nói ra. Ta chỉ hy vọng chúng ta vĩnh viễn đừng có lại trêu chọc hắn. Đồ khốn đồ vật, Trương Dịch Hồng lập tức thần sắc một dữ tợn, tức giận quát lớn, ngươi không muốn báo thù, ta còn muốn báo đâu. Nhị thúc thù còn phải báo đâu, chúng ta Trương gia bởi vì hắn mà suy sụp thù còn phải báo đâu. Bởi vì tức giận, Trương Dịch Hồng thân thể cũng không khỏi hồn thân run rẩy. Bọn hắn Trương gia cùng Hà Gia Vinh tầm đó thâm cừu đại hận không đội trời chung. Há lại nói phóng liền có thể phóng. Không tệ, chỉ có diệt trừ Hà Gia Vinh khối này chặn đường thạch. Chúng ta Trương gia mới có thể một lần nữa rực rỡ. Trương Dịch Đình trịnh trọng nhẹ gật đầu, Lăng Tiêu sư bá cũng cùng ta hứa hẹn qua, chờ trừ bỏ Hà Gia Vinh sau đó, hắn liền có tinh lực trợ giúp chúng ta, đến lúc đó thế tất trợ chúng ta tại tam đại gia tộc bên trong đăng đỉnh. Ai nha, vậy thì tốt quá, bằng Lăng Tiêu sư bá năng lực, chúng ta Trương gia phục hưng ở trong tầm tay a. Trương Dịch Hồng trên mặt mừng rỡ nhẹ gật đầu. Trong mắt bắn ra một luồng chờ mong ánh sáng, tựa hồ đã thấy Trương gia rực rỡ tương lai. Đúng lúc này, Trương Dịch Đình điện thoại đột nhiên vang lên. Trương Dịch Đình mắt nhìn màn hình điện thoại di động, tiếp theo thần sắc biến đổi, đi đến một bên nhận nghe điện thoại, kêu một tiếng Sở đại thiếu. Trương Dịch Hồng nghe được Trương Dịch Đình xưng hô thế này, lập tức thần sắc biến đổi, cau mày nhìn Trương Dịch Đình một chút. Bất quá bởi vì Trương Dịch Đình sở cách khoảng cách xa hơn một chút, hắn cũng không nghe rõ ràng nội dung điện thoại. Chờ Trương Dịch Đình nói chuyện điện thoại xong sau đó, Trương Dịch Hồng lúc này mới tiến lên một bước, gấp giọng hỏi, Dịch Đình, ngươi nói Sở đại thiếu thế nhưng là Sở Vân Tỷ, hắn tìm ngươi làm cái gì? Còn không phải nữ vương bị tập kích chuyện này. Trương Dịch Đình lắc đầu nói ra, lại hộ lần thất bại này. Bị Hà Gia Vinh tránh thoát một kiếp, hắn cũng cảm thấy mười phần đáng tiếc. Ngươi nói là, Sở Vân Tỷ biết rõ lần này nữ vương bị tập kích sự tình cùng chúng ta có quan hệ. Trương Dịch Đường nghe được Trương Dịch Đình lời này lập tức sắc mặt đại biến. Gấp giọng chất vấn nói, hắn là thế nào biết rõ? Cách Trương,